Chương 1878, Huyễn Du lâu dạ 21. Không sai, ta là thực muốn giết ngươi. Huyễn Du thần sắc lạnh lùng nhìn xem Mạc Lưu, ngươi đối với ta chỗ làm sự tình, ta xem như đi qua không so đo với ngươi, có thế ngươi ngàn không nên vạn không nên động bên cạnh ta người. Thanh Ly là bồi bạn nàng hồi lâu người. Khi còn bé bởi vì có Thanh Ly ở bên người, nàng thường thường bởi vì Thanh Ly đồng ngôn đồng ngữ dở khóc dở cười. Nhưng là lúc kia cu nở dê sát thực nhiều cực kỳ bao nhiêu vui vẻ. Về sau Thanh Ly chậm rãi lớn lên, càng là yên lặng làm bạn tại bên người nàng. Tại minh giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống đối nàng, nhưng là Thanh Ly nha đầu kia từ trước đến nay cũng là suy nghĩ gì liền nói cái gì. Bất quá dạng này quyền lợi là nàng giao phó. Nàng coi Thanh Ly là hài tử một dạng nuôi lớn, há lại cho Mạt Lưu đến tổn thương. Ta không có nàng trọng yếu, đúng không? Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, tự rêu cười cười. Mạt Lưu, hiện tại ngươi với ta mà nói chỉ là một người xa lạ, mà Thanh Ly là ta người nhà, người xa lạ cùng người nhà cần phải so sao cái kia ngươi giết ta đi. Đứng tại chỗ, Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, cười cười, ta là ngươi cứu trở về, ngươi bây giờ tất nhiên muốn giết ta, cái kia liền giết ta đi. Huyễn Du nghe vậy, trong lòng run lên một cái, trường kiếm trong tay trực chỉ Mạt Lưu. Ngươi cho rằng ta sẽ không nỡ, ta không biết ngươi có bỏ được hay không, nhưng ngươi tất nhiên nói muốn giết ta, vậy liền động thủ đi, ta tuyệt đối sẽ không tránh né. Mạt Lưu nhìn xem Huyễn Du, nhìn chăm chú lên Huyễn Du mặt. Huyễn Du tay có chút nắm chặt, nhìn xem Mạt Lưu, cũng không có lập tức động thủ. Mạt Lưu nam nhân này đã từng làm bạn nàng lớn lên, từng tại nàng cực khổ nhất thời điểm đứng ở sau lưng nàng, làm nàng mạnh nhất hậu thuẫn. Minh giới bất kể là ai phản đối nàng trở thành minh vương, hắn cũng có áp chế người kia. Sau khi cha mẹ mất, là hắn phụ tá nàng từng bước một thành lúc sau minh vương. Có lẽ những cái kia cũng là vì lừa hắn. Nhưng một người bô y tiếp ngươi từ bé cùng nhau lớn lên, các mặt chiếu cấu ngươi. Liền xem như biến thành người xa lạ, cu nở dê xóa không mất người kia đã từng xuất hiện ở ngươi sinh mệnh, bồi bạn ngươi đi thôi một đoạn đường rất dài. Không sai, lúc kia Mạt Lưu là ở trong cơ thể nàng gieo huyết cổ. Huyết cổ sẽ để cho thân thể nàng trở nên phá lệ suy yếu, nhưng Mạt Lưu biết rõ, nàng sẽ không chết. Hắn nuốt nàng, hắn cũng đã nói hắn sẽ không giết nàng yêu hận ở giữa, là Mạt Lưu có lỗi với nàng. Phụ tá con đường, là Mạt Lưu giúp nàng. Cầm trường kiếm chậm tay chậm buông xuống, Huyễn Du nhìn xem Mạt Lưu, chỉ lần này một lần, từ nay về sau gặp lại, ngươi nếu lại tổn thương bên cạnh ta người, ta tuyệt sẽ không nương tay, ngươi tất nhiên thân làm mình giới minh vương. Mời ngươi tốt nhất quản lý minh giới, ma giới không phải ngươi nên đến địa phương. Dứt lời, Huyễn Du quay người hướng về huyết toàn lưng đi lên. Không vì cái gì khác, liền vì minh giới, hiện tại cu nở dê không thể giết Mạt Lưu minh giới bên trong, không có cái thứ hai so Mạt Lưu càng thích hợp trở thành minh vương người. Du Nhi nhìn xem Huyễn Du rời đi bóng lưng, Mạt Lưu hô lớn một tiếng, lại không có thể làm cho Huyễn Du dừng bước lại. Từ bóng lưng đều có thể thấy được Huyễn Du có bao nhiêu quyết tuyệt. Một khắc này, Mạt Lưu biết rõ, hắn Du Nhi thực vĩnh viễn rời đi xa rời đi bên cạnh hắn, rời đi hắn thế giới. Đây hết thể không trách được người khác, chỉ có thể trách chính hắn. Là đích thân hắn để cho sự tình biến thành hiện tại. Là đích thân hắn đẩy ra Du Nhi hắn điên, hắn thực điên, vì tại sao không sớm chút phát hiện rõ ràng nhìn xem khi còn bé nàng, liền thường thường quên Tiêu Nhu tồn tại. Rõ ràng chỉ cần nhìn nàng cười, đều cảm thấy tâm tình sẽ thành tốt.